Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552, chủ động. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tam hoàng tử, thất công chúa, cũng triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn đã liên tục đánh giá cao Tô Trần, bằng không thì cũng sẽ không vì Tô Trần tự thân trình diện. Có thể kết quả đây còn là xa xa đánh giá thấp. Tô Trần thắng a, mấu chốt vẫn là dùng nắm đấm thắng tùy chỉ. Chân thần lâm thế sao? Tam hoàng tử, thất công chúa đám người còn như vậy, còn lại tu võ chàng bên trên cái khác người tu võ càng là có thể tưởng tượng được. Uổng bọn hắn trước đó còn suy đoán Tô Trần đến cùng có thể kiên trì mấy chiêu. Vân vân, sự thật lại là Tô Trần chẳng những thắng, lại chỉ dùng một chiêu, hình tượng quá đánh sâu vào. Quân Lạc Ảnh sắc mặt đều biến rồi lại biến, có chút thất thố. Nàng không quan tâm Tô Trần thắng thua, quan tâm là Tô Trần thắng phương thức, nắm đấm nghiền ép. Nói như vậy, Tô Trần lực quyền xa xa không chỉ 4.000 long chi lực. Quân Lạc Ảnh thậm chí không nguyện ý tin tưởng. Có thể sự thật chính là như thế. Đôi mắt đẹp của nàng trịnh trọng lên. Có lẽ, lần này tham gia tù kình võ đạo thi đấu giao lưu, không nhất định liền thuận buồm xuôi gió. 10 phần không thú vị. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều một sợi coi trọng. Viện trưởng, ta có phải hay không hoa mắt? Kinh viên hung hăng nuốt một hớp nước miếng, run run rẩy rẩy mà hỏi. Trần Kiếm Khung lại không rên một tiếng, chỉ là khóe miệng không được run rẩy. Còn có Tần Ly, Tần Chính Trung, Tần Đốc đám người. Tỷ, Tô Ca biết hay không biết thật không phải là người? Tần Đốc nhỏ giọng hỏi. Xéo đi, Tần Ly kích động sắc mặt đỏ lên. Hắn đương nhiên là người, cũng nhất định phải là người. Hắn là tỷ nam nhân, là tỷ phu ngươi. Tỷ, Tô Ca là tỷ phu của ta, về sau có phải hay không nói, ta có thể không chút kiêng kỵ, có thể nói như vậy, nghĩ khi dễ ai khi dễ ai. Tần Ly sắc mặt càng đỏ lên. Tần Chính Trung đứng tại cháu của mình cùng cháu gái bên cạnh, không rên một tiếng, có thể kia run nhẹ nhẹ ra nua thân thể đủ để chứng minh hắn không bình tĩnh. Mà giờ khắc này Thánh Linh Thành đã sớm lâm vào điên cuồng hải dương. Tô Trần thắng a, trước đó giấu ở đáy lòng những cái kia bi ai, khuất nhục vân vân, thoáng cái thỏa thích phát tiết. Rất nhiều người tu võ như bị điên gào thét hô to, chẳng những thắng còn là một chiêu liền thắng. Ai nói Thánh Linh học viện không người? Ai nói Xích Châu vực không người? Thu Thủy, ta liền nói Tô Ca Ca là tuyệt nhất. Lan Tô che lấy miệng nhỏ, khóc như mưa, vừa khóc lại cười. Ngay tiếp theo, Cố Thu Thủy đều kích động có nước mắt. Đại thương tu võ tràng, đấu võ đài bên trên, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng đã ở vào hoàn toàn mộng bỗng nhiên bên trong Sở Tĩnh Bang. Ngũ vương gia, có thể tuyên cáo ta thắng sao? Sở Tĩnh Bang lúc này mới có chút kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm thật lâu mới mở miệng nói, Tô Trần thắng. Sở Tĩnh Bang là thật sự rõ ràng bị dọa. Thời gian trước, hắn theo lão hoàng gia chinh chiến, cái gì thiên tài chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả yêu thú nhất tộc những cái kia đỉnh cấp thiên tài hắn đều gặp. Tự nhận là tâm cảnh bình tĩnh, có thể Tô Trần còn là để hắn não hải ong ong. Cái này, đây cũng quá biến thái, hoàn toàn không phải người a. Tô Trần ngược lại là không có tận lực tìm tòi nghiên cứu Sở Tĩnh Bang đang suy nghĩ cái gì. Hắn đi xuống, đi vào Trần Kiếm Khung trước người. Viện trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Tốt, ha ha ha. Trần Kiếm Khung đột nhiên cười, cười ha ha, trước đó phiền muộn quét sạch, hoàn toàn là Tô Trần ngăn cơn sóng dữ ha. Lúc đầu, Thánh Linh Học Viện lần này tù kình võ đạo giao lưu giải thi đấu như thế hỏng bét. Để Sở Tĩnh Bang đều nổi trận lôi đình, làm không cẩn thận về sau sẽ cho Thánh Linh Học Viện mang đến một hệ liệt phiền phức. Nhưng, hiện tại, sẽ không, đừng nhìn Thánh Linh Học Viện chỉ có Tô Trần một người tấn cấp vòng thứ hai. Có thể cái này một người đỉnh 10 người a. Liễu Tỳ, thương thế của ngươi, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Cùng một thời gian, Tô Trần lại là nhìn về hướng Liễu Tỳ. Liễu Huệ thương thế còn là thật nghiêm trọng, mặc dù đã ăn vào không ít chữa thương đan dược, nhưng cũng chỉ là tốt 7-8 phần, còn kém một chút. Tạ ơn. Liễu Huệ đột nhiên có chút thẹn thùng. Đối với Tô Trần cảm giác đã không đồng dạng, nói một cách đơn giản chính là bị chinh phục, nội tâm bị chinh phục. Tô Trần cường đại giống như một vòng từ từ bay lên liệt nhật, không ngừng thiêu đốt, lóa mắt. Đến rồi vừa rồi Tô Trần một quyền nghiền ép tùy chỉ như vậy một màn xuất hiện trong nháy mắt, nàng luân hãm tựa như là một cái mê muội luân hãm. Liễu Tỳ vốn là luyện thể, ưa thích bạo lực, mà Tô Trần vừa vặn xem như hợp ý. Tô Trần quái dị nhìn Liễu Tỳ liếc mắt, hắn nhìn lầm sao? Liễu Tỳ lại có một chút thẹn thùng thần sắc, bất qua, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp tiến lên, lại là bắt lấy Liễu Tỳ tay nhỏ. Trong chốc lát, Liễu Tỳ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đỏ lên 3 phần. Ta cho ngươi chuyển vận huyền khí, ngươi dụng tâm vận chuyển. Tô Trần nói, cùng hắn máu tươi đồng dạng, hắn huyền khí cũng là có thể chữa thương. Ân lâu, Liễu Tỳ gật đầu, âm thanh cùng con muỗi đồng dạng. Tô Trần sợ ngây người, Liễu Huy cũng sẽ cùng tiểu nữ nhân đồng dạng. Đến cùng thế nào, thật sự là gặp quỷ. Khụ khụ, hắn ho khan một cái. Tranh thủ thời gian chuyển vận huyền khí, mà Liễu Tỳ thì là cắn răng, hướng phía Tô Trần tới gần một bước, hai người cơ hồ dính vào cùng nhau. Tô Trần không phải người ngu, cái này nếu là vẫn không rõ, hắn sống vô dụng rồi. Cũng chính là cái này một giây, cách đó không xa, Tần Ly lại là nhanh chóng đi lên phía trước. Vị này tỷ tỷ, người tốt, chúng ta gặp mặt qua. Tần Ly cười nói, nhìn về hướng Liễu Tỳ, đang khi nói chuyện, còn đeo ở Tô Trần cánh tay. Đây là tại tuyên bố chủ quyền. Tiểu muội muội, ta biết ngươi gọi Tần Ly. Ta là Liễu Tỳ. Liễu Tỳ ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên kia một tia đỏ ửng nhanh chóng biến mất. Nàng nhìn chằm chằm Tần Ly, cười nói, Liễu Tỳ cũng liền đối mặt Tô Trần thời điểm thẹn thùng, tình huống khác, nàng còn là cái kia Liễu Tỳ, bá đạo, cường thế, bạo lực Liễu Tỳ. Liễu Tỳ tỷ tỷ, nhà ta Tô ca ca đối với ngươi thật tốt đâu, còn chuyên môn vì ngươi chữa thương. Tần Ly cũng không xử, trực tiếp, nhà ta Tô ca ca. Ha ha, tiểu muội muội, tại chúng ta Thánh Linh Học Viện, có một cái giống như ngươi xinh đẹp, đồng dạng niên kỷ nữ hài cũng gọi Tô Trần vì Tô ca ca. Ngươi cùng nàng hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Liễu Tỳ cười lạnh nói, trực tiếp chuyển ra Lan Tô. Quả nhiên, Tần Ly sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định muốn nói cái gì, Tô Trần ngăn cản nói, có lời gì, để nói sau, còn tại tranh tài đâu, lập tức sẽ tiến hành vòng thứ hai. Tần Ly lúc này mới cưỡng ép thu liễm, mà Liễu Tỳ cũng không nói chuyện, có thể nụ cười trên mặt lại tuyệt không ít, như là đã khống chế không nổi thích Tô Trần, Liễu Tỳ liền sẽ không áp chế tình cảm của mình, tính cách của nàng như thế. Tần Ly, nàng thật đúng là không lo lắng, dù sao, nhà đầu này là đại thương thành người, mà lần này tù kinh tranh tài về sau, Tô Trần là muốn về Thánh Linh Thành, Tần Ly là đại thương thành người, không nhất định liền có thể đi theo Tô Trần cùng rời đi. Liễu Tỳ lo lắng hơn chính là Lan Tô, Cố Thu Thủy các loại, Tô Trần quá hấp dẫn nữ nhân chú ý, liền nói vừa rồi một quyền nghiền ép Tùy Trì. Thánh Linh Thành, Thánh Linh học viện bên kia không biết có bao nhiêu mỹ nữ nhìn thấy. Ngây dại, bất qua, Liễu Tỳ nói cho cùng vẫn là thần võ đại lục bên trên nữ tử. Trong lòng bên trên có thể tiếp nhận một cái nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng là không tính lấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này nam nhân như Tô Trần đồng dạng ưu tú. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.